Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thần Đế Pháp Chỉ. Thủy Thần Giáng Lâm, không thể không nói, Dương Tam Dương 3.000 năm cây đào, kết xuất tới quả đào, đúng là so ra kém nhân gia sinh trưởng mấy vạn năm linh dược. Ngày bình thường chư vị sư huynh không nỡ ăn linh dược. Đến Dương Tam Dương nơi này liền phảng phất cây củ cải lớn. Ken két gặm, linh dược đúng là so quả đào hiệu quả tốt gấp bao nhiêu lần. Lúc này Dương Tam Dương nhai lấy linh dược, lau miệng trên môi chất lỏng, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhập định, quan tượng hỗn độn, tiêu hao quanh thân tinh khí thần, vốn là chính là đối với nguyên thần một loại rèn luyện. Nương theo lấy tinh khí thần lần lượt bị rút khô, nguyên thần cũng càng thêm tinh túy tinh khiết, trở nên diệu diệu khó lường, tản ra một cỗ thuần túy khí cơ. Tu hành bên trong bất kể năm, Dương Tam Dương trong nháy mắt tu hành nửa tháng, định cảnh bên trong hỗn độn tựa hồ càng thêm chân thực. Từ nơi sâu xa chẳng biết tự nơi nào mà đến khí cơ. Bóng đen dồn dập chui vào nhà mình quan tưởng hỗn độn bên trong. Một cỗ đặc thù vật chất tiến vào hỗn độn, khiến cho cái kia hỗn độn phảng phất hóa thành chân chính hỗn độn. Dương Tam Dương căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến trong hỗn độn bất kỳ biến hóa nào. Liền liền trong đó một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông cũng nhìn không xuyên. Ta nhập định, lấy tinh khí thần quan tượng hỗn độn. Thoải mái hỗn độn, bất quá là một loại môi giới mà thôi. Cái kia từ nơi sâu xa chẳng biết tự nơi nào mà đến khí cơ. Thuận theo ta tinh khí thần, lấy một loại huyền diệu phương thức tiến vào ta hỗn độn. Dương Tam Dương trong lòng có chút bất an. Sự tình tựa hồ trở nên có chút không tốt lắm. Càng thêm vượt ra khỏi khống chế của mình. Một gốc linh dược thôn phệ hoàn tất. Dương Tam Dương tự định cảnh bên trong tỉnh lại, xoay xoay eo, gõ gõ chân, sau đó không nhanh không chậm lấy xuống một viên quả đào đặt ở trong miệng. Linh dược tuy tốt, nhưng lại không thể coi như cơm ăn, không thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Ăn quả đào động tác dừng lại, một trận tiếng chuông khánh truyền đến, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía pháp đàn phương hướng. Tổ sư lại bắt đầu giảng đạo rồi. Ý niệm trong lòng chưa chuyển xong, hư không bên trong từng đạo lưu quang lấp lóe. Thất sư huynh một đám người hiển lộ thân hình, trong tay cầm cây mây, cười tủm tỉm đi tới. Dương Tam Dương nhìn chư vị sư huynh, nhìn nhìn lại cây mây, đã nhận ra không ổn. Đáng tiếc hắn một mực không có thời gian đi luyện tập thần ngữ phát âm. Chỉ là không ngừng khoa tay. Khỉ con, xin lỗi, tổ sư lại muốn giảng đạo, lại cần ủy khuất người một đoạn thời gian. Thất sư huynh cười nhìn lấy Dương Tam Dương, ra hiệu tả hữu thập lục sư đệ, 10 cửu sư đệ động thủ, hai người một trái một phải kẹp lấy Dương Tam Dương, sau đó nhấc lên thân thể, tựa vào cây đào bên trên. Thất sư huynh mặt mang tiếu dung. Trong tay cây mây bay ra, đem Dương Tam Dương quấn quanh trên đại thụ, trói buộc lại tay chân. Khỉ con, ngươi cũng đừng có trách ta. Mặc dù là ta ra tay, nhưng là chúng ta sở hữu sư huynh đệ ý tứ, giảng đạo cơ hội khó được. Tổ sư đã 3.000 năm chưa từng giảng đạo, chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi bỏ lỡ cơ duyên. Ngươi cũng đừng có trách ta chờ. Ngươi tu hành kiến thức căn bản, chúng ta đã sớm thuộc nằm lòng. Ngươi nếu là có không hiểu, cứ tới hỏi chính là. Nói chuyện, thất sư huynh buộc lại nút thắt, sau đó gọi lấy đám người rời đi. Nhìn đám người đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương có chút im lặng, trong mắt một đầu kim tuyến lưu chuyển. Đợi cho đám người đi xa, mới quanh thân ánh lửa bốc lên, đốt cái kia dây leo hóa thành tro tàn, hoạt động một chút thủ đoạn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt bất mãn chi sắc. Đây coi là chuyện gì a? nghĩ không cho ta nghe đạo, ngươi nói thẳng chẳng phải xong việc. Đáng đời các ngươi bị hố. Đáng đời các ngươi sở hữu tâm can bảo bối đều tiến vào bụng của ta. Dương Tam Dương hung hăng mắng một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn ở dưới đại thụ tiếp tục ăn lấy quả đào. Giảng đường chỗ chư vị đệ tử tề tụ, chỉ là thiếu đi đạo duyên cùng số ít mấy vị sư huynh. Chư vị sư huynh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là để mắt thần nhìn về phía thất sư huynh, làm ra nghi vấn hình dạng. Đều làm xong, cái kia khỉ con bị chúng ta cho trói lại, tới không được giảng đường. Thất sư huynh đắc ý nói, sư huynh, cái kia khỉ con nhục thể phàm thai, đừng có đem chết đói. Đạo hạnh tại cuối cùng nhịn không được nhắc nhở một câu. Cái kia khỉ con có chút tạo hóa, sớm liền có thể thực khí mà bất tử, chờ chúng ta nghe giảng hoàn tất. Lại đem nó phóng xuất ra cũng không muộn. Thất sư huynh không nhanh không chậm nói. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông khánh vang. Tổ sư dẫn tiểu đồng đi ra, ngồi ngay ngắn trên pháp đàn, đang tuyên truyền giảng giải đại đạo. Một đám đệ tử nghe như si như say, lâm vào diệu diệu chi cảnh, nhất thời ở giữa khó mà tự kềm chế. Ba ngày qua đi, đột nhiên chân trời hiện lên một vệt thần quang, bầu trời phủ lên màu xanh thảm, như là mênh mông vô lượng biển rộng tại thiên không cuồn cuộn mà đến. Lôi cuốn lấy khí thế kinh thiên động địa, cả kinh phạm vi mấy vạn dặm yêu thú thư phục, cái kia đầy trời thần quang thu liễm, hóa thành một bóng người, rơi vào giảng đường bên ngoài, tổ sư giảng đạo đình chỉ. Chư vị đệ tử tại thần uy bên trong bừng tỉnh, nhìn người đến kia, đều là cả kinh cùng nhau đứng người lên, sau đó cung kính thi lễ. Chúng ta bái kiến thủy thần. Thủy thần một bộ quần áo màu xanh lam, sắc mặt cười ôn hòa lấy gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào đường bên trong. Đạo huynh, chúng ta thật có chút thời đại không thấy, tính không được bao lâu. Ngươi cái tên này lại tới đây, khẳng định là không có chuyện tốt. Tổ sư ở phía trên trợn trắng mắt, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đừng có lôi kéo tình cảm, có chuyện gì mau nói đi. Thủy thần cười một tiếng, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Sau đó móc từ trong ngực ra một con hộp ngọc, đưa cho tổ sư, lại nhìn bảo vật này như thế nào. Tổ sư cầm qua hộp ngọc, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy ra hộp, sát na ở giữa bảo quang ngút trời, tiên thiên ánh sáng lưu chuyển, chấn người tim gan, thế mà gọi tổ sư lên tiếng kinh hô, tiên thiên linh bảo, không sai, chính là tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, vật này cùng đạo huynh linh đài tắc vuông gang tắc ở giữa pháp tắc hoàn mỹ phù hợp. Đạo huynh được này linh bảo, thế gian này 99 thần chi đều sẽ bị đạo huynh đè xuống. Thủy thần cười híp mắt nói, lạch cạch tương đương, tổ sư đem hộp đóng lên, trong mắt lộ ra một vệt tâm động, nhưng không có thu lại, mà là nhìn về phía thủy thần. Thủ bút thật lớn, người cái này móc lão ra hỏa, tuyệt đối không bỏ ra nổi tác phẩm lớn như vậy. Không sai, đây là thần đế ban thưởng, chuyên môn ban thưởng cho đạo huynh. Thủy thần cười nói, thần đế. Tổ sư nghe vậy sững sờ, hơi chút trầm ngâm, mới nói, thần đế nhưng có pháp chỉ. Đạo huynh quả nhiên là thông minh. Thần tộc cùng ma tộc khai chiến sắp đến, ta thần tộc cao tầng chiến lực không hạ với ma tộc, chỉ là trung tầng, tầng dưới chót tu sĩ, nhưng lại xa xa không kịp nổi ma tộc. Ma tộc chỉ cần một trận đế lưu tương, liền có thể mọc lên như nấm. Ta thần tộc đi không được loại kia đường tắt, lại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thủy thần thở dài một tiếng, đại quyết chiến muốn bắt đầu sao? Tổ sư hơi mang thất thần, sau đó nói, thần đế ý tứ đâu? Thần đế muốn gọi ngươi mở rộng sơn môn, tuyển nhận bách tộc môn nhân làm đệ tử. Vì ta thần tộc chúng sinh truyền đạo, chỉ cần đạo huynh thu đủ 48.000 môn nhân, cái này tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, chính là ngươi. Thủy thần nói, cái này không được, vạn vạn không được, bảo vật này ta tiêu không chịu nổi. Tổ sư nghe vậy không nói hai lời, lập tức khước từ, cầm trong tay bảo vật đưa trả quá khứ. Môn nhân cùng ta khí số tương liên, nếu là chỗ thu đệ tử ngày sau học thành bản lĩnh khắp nơi làm ác, ta cũng phải bị liên lụy, bị thiên địa ghi lại nhân quả. 48.000 đệ tử, quả thực là muốn ta mạng ra. Ngươi trở về bẩm thần đế, liền nói việc này bất lực, thỉnh thần đế cảm kích còn lại mấy vị cao nhân đi. Tổ sư lắc đầu cười khổ, lưu luyến không rời đem lượng thiên xích khước từ trở về. Ngươi nha, thần đế sao có thể chẳng biết trong cái này nhân quả. Thủy thần bất đắc dĩ cười cười, cũng không có đi tiếp hộp ngọc kia. Nếu là có thể khác mời hiền danh, cũng liền không trở về tới tìm ngươi. Ta thần tộc có thể truyền đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ các có sắp xếp, thần đế chỉ là bảo ngươi truyền đạo, nhưng không có gọi ngươi đem thu làm môn hạ. Như thế dù có nhân quả, nhưng lại không đáng để lo. Lượng thiên xích đủ để trấn áp, huống chi thần ma đại chiến sắp đến. Cái kia 48.000 đệ tử, một khi vào cái kia say thịt trận, lại cũng không biết còn có thể còn lại mấy người. Có gì lo lắng? Tổ sư nghe vậy sắc mặt âm trầm không chừng, chắp hai tay sau lưng đang giảng đường bên trong đi tới đi lui. Hạ không chừng quyết tâm, một bên thủy thần tiếp tục nói, thần ma đại chiến, người ta thủ trong khi sông, tránh không được muốn ra chiến trường. Mà tổ diệt thế đại ma uy năng ngươi lại cũng không phải là chưa từng gặp. Nhiều cái này tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, người ta liền nhiều hơn một loại hộ thân thủ đoạn. Không thấy được hỏa thần bây giờ còn chưa tỉnh đâu, bạch trạch tên kia cũng là gặp kiếp số. Ta đến trước đó, tên kia đang cầu mãi lấy thần đế xuất ra linh dược vì đó khôi phục bản nguyên. Thủy thần miệng lưỡi dẻo quẹo, lại nói, đại chiến như, cái kia 48.000 đệ tử có thể bảo tồn lại 100 người liền không tệ. Có lượng thiên xích chấn bảo vệ khí vận, nếu là đối phương ở trong đại hoang làm ác, đạo huynh xuất thủ thanh lý môn hộ cũng không muộn a. Giết chết, có công đức vậy, thủy thần trừng mắt nhìn, ngươi không phải còn có môn hạ đệ tử sao? Ngoạc kép, tổ sư nghe vậy sững sờ. Lập tức nắn vuốt sợi râu, một lát sau mới đem lượng thiên xích thu hồi. Đạo huynh lời ấy có lý, cái này lượng thiên xích ta liền nhận, ngươi lại hồi bẩm thần đế, định không làm trái nhờ vả. Thủy thần gật gật đầu, quét liếc mắt đường bên trong đệ tử, quay người rời đi. Đạo huynh tiếp tục vì môn hạ giảng đạo, vì huynh còn có thần đế pháp chỉ chưa từng truyền thụ hoàn tất. Chúng ta ngày sau tại Bất Chu Sơn nâng cốc ngôn hoan. Thủy thần rời đi, trong hành lang một mảnh yên lặng. Tổ sư im lặng trở lại thượng thủ, đảo qua môn hạ chư vị đệ tử. Lão phu môn hạ chứng thành thiên tiên người mấy người, hồi bẩm tổ sư, chung 8 người. Tiểu đồng lập tức khom người nói. Tổ sư nghe vậy đảo qua đường hạ chư vị đệ tử. Trước đó thủy thần, các ngươi cũng nghe đến, ngày sau cái kia bách tộc người đến, các ngươi tạm thay vi sư truyền thụ phương pháp tu hành. Ta linh đài phương thốn sơn bản lĩnh, cũng không phải tốt như vậy học. Đến lúc đó các ngươi cứ việc đòi hỏi nhân sự, đây cũng là các ngươi cơ duyên. Đa tạ tổ sư, đường bên trong chư vị đệ tử đều là mặt mang vẻ mừng như điên. Trước đó vì Dương Tam Dương sự tình, đám người móc sạch vốn liếng, chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền tới một lớn nhóm oan đại đầu. Chư thiên bách tộc nội tình vẫn phải có, không thể so thần minh chênh lệch nhiều ít. Đây chính là nhóm người mình phát tài cơ hội, nắm chắc tốt có thể với tư cách trên con đường tu hành tư lương. Nội tình, cho tới nói truyền đạo nhân quả, đám người thiên tiên chưa chứng thành. Đàm nhân quả không khỏi quá sớm,